Xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh truyện Thầm Kín Radio. Hôm nay, mình Tuyết xin diễn đọc cùng các bạn một câu chuyện thú vị về mối nhân duyên kỳ lạ giữa một anh chàng chăn trâu thuê mới lớn và một bà chủ xinh đẹp đang ở độ tuổi hồi xuân đầy mãnh liệt. Và kể từ đó, cuộc đời của anh chàng chăn trâu ấy cũng đã bước sang một trang mới. Nội dung câu chuyện như thế nào? Ngày sau đây, mình Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe diễn biến của câu chuyện nhé! Gió mát, trăng thanh, tiếng dế kêu râm ran cả một khoảng trời. Tôi nằm trên bãi cỏ, tận hưởng những điều bình dị nhưng lại rất yên bình đấy. Tôi là Cò, năm nay tôi 17 tuổi. Cò là tên mọi người trong làng hay gọi tôi. Nhiều người đã hỏi tôi rằng có biết tên khai sinh của mình là gì không? Nhưng kỳ thật tôi không biết. Tôi từ nhỏ đã mồ côi, ông bà Phú nhận được tôi trước cổng nhà nên đem tôi vào nhà rồi cho ăn ở nhà họ. Lớn lên một chút thì đi cắt cỏ rồi chăn trâu. Tôi trở thành người làm nhỏ tuổi nhất trong nhà ông Ba Phú. Từ khi có nhận thức, tôi được những cô chú lớn tuổi làm việc cho nhà ông Ba kể lại rằng lúc họ nhìn thấy tôi thì người tôi nhỏ và ốm yếu như con cò con. Đó là lý do tên cò của tôi được ra đời. Gia đình ông Ba Phú rất giàu, họ nuôi đến hơn 20 người ăn kẻ ở. Họ tuy rất giàu nhưng cũng rất tốt tính. Tôi sống từ nhỏ đến bây giờ chỉ bị ông ba mắng có 2 lần, còn bà ba thì rất thương tôi. Lần đầu tiên ông ba mắng tôi vì tôi ham chơi để trâu ăn lúa nhà người ta. Ông đi đền tiền cho họ xong thì về nhà mắng cho tôi một trận. Lần thứ hai là tôi 10 tuổi vì nghe theo lời xúi bậy của mấy anh lớn trong nhà mà ra bờ sông nhìn lén các cô các chị đi tắm. Cho đến khi bị ông ba bắt được thì các anh chị nhanh chân chạy mất, để lại một mình thằng nhóc như tôi chạy lên chạy xuống, té xuống bùn đầy dính người. Ông bà tức giận xách tay tôi mà kéo về nhà. Tối hôm đó tôi bị phạt quỳ đến 2 tiếng ngoài sân, không được ăn cơm tối. Đó là lần đầu tôi thấy ông bà giận dữ như vậy, nên chỉ biết nghe lời không dám khóc la. Đến tối bà ba thấy tội nghiệp nên lén lén cho tôi đứng lên để đi nghỉ. Kể từ đó tôi nhận ra bà thương tôi, cảm giác như một người mẹ thương con vậy. Tôi không được đến trường, những phép tắc thường ngày đều mỗi người trong nhà chỉ bảo cho tôi. Nói là người ở, nhưng ông bà cũng đối đãi rất thân thiện với mọi người. Ai trong gia đình này cũng quý mến ông bà. Tôi từ nhỏ đã rất nghịch ngợm. Lúc 5-6 tuổi thì theo mấy anh chăn trâu. Lớn hơn chút nữa thì tôi đảm nhiệm việc chăn trâu một mình. Ra khỏi nhà từ khi sáng sớm, tối mịt mờ mới lùa trâu về chuồng. Cuộc sống của tôi gắn liền với đồng ruộng, bãi cỏ, không thể không kể đến những con sông hiền hòa đầy tươi mát kia. Bên bờ sông không lúc nào vắng người, nào là lũ trẻ chơi đùa, nào là các cô các chị ra gánh nước về tiêu dùng. Chiều chiều mọi người tập trung ra đó tắm rửa cũng không ít, tiếng cười nói, tiếng ý ới gọi nhau, rồi tiếng bước chân chạy nhảy đùa nghịch, tất cả tạo nên một vùng quê yên bình bao bọc lấy tôi. Không biết mình sinh ra từ đâu, cũng không biết bố mẹ mình là ai, nhưng tôi vẫn vui vẻ hạnh phúc vì được sống ở ngôi làng này với những con người ở đây. Làng chúng tôi tuy nghèo khổ nhưng mọi người rất yêu thương nhau, giúp đỡ nhau hết lòng. Còn về gia đình ông Ba Phú thuộc dạng giàu nhất nhì cái vùng này, ông làm việc cho chính quyền ở trên tỉnh, còn bà lúc trước là một cô giáo trưởng làng, nhưng từ ngày lấy ông thì bà không còn đi dạy nữa. Ông bà không có con cái, có lẽ vì lý do đó mà tôi thấy mình được ông bà thương hơn một chút so với những người khác. Họ thường hại tôi không cha không mẹ, nên muốn cho tôi một chút hơi ấm tình thương của gia đình. Tôi biết ơn ông bà lắm, vì đã cưu mang tôi, chứ không đem tôi đi vứt một nơi khác. Thời gian trôi nhanh, tôi từ một thằng nhóc được ông bà nhặt trước cửa, lúc đó còn đỏ hòn, bây giờ cũng đã trưởng thành mà lớn phồng phao. Công việc hàng ngày của tôi thường là sáng dậy sớm dắt trâu ra đồng, tối đến lại lùa trâu về chuồng. Tôi còn đảm nhiệm thêm việc gánh nước vào buổi tối. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi ra sông gánh nước. Quãng đường tuy xa, nhưng với sức lực của một chàng trai mới lớn như tôi đây, không phải là công việc nặng nhọc gì. Có lẽ người ta nói đúng, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Tôi xem việc gánh nước như một cách tập thể dục vậy. Cơ thể tôi nhờ đó cũng vạm vỡ hơn. Với khuôn mặt đường nét rõ ràng, tôi luôn được khen là đẹp trai nhất làng. Các cô nhạc có con gái hay đùa rằng sau này nhất định sẽ bắt tôi về làm rể. Nhưng tôi chỉ cười, vì một thằng mồ côi như tôi, ai mà muốn lấy làm chồng cơ chứ. Mọi chuyện có lẽ sẽ bình yên như thế mà trôi qua nếu như không có buổi chiều định mệnh ấy. Vốn dĩ tôi gọi đó là buổi chiều định mệnh vì chính nó đã thay đổi cuộc đời tôi, đưa tôi hết cung bậc cảm xúc này đến cảm giác thống khổ khác. Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều bình thường khác. Tôi đếm lại trâu chuẩn bị lùa về chuồng thì thấy bà ba đi về phía bờ sông. Thường thì bà sẽ không ra đây lúc này, nhưng hôm nay tôi lại nhìn thấy bà đi rất vội. Không biết có chuyện gì không, nhưng nhìn thấy thì bà đang đi rất gấp. Vừa đi vừa nhìn ngó trước sau như tìm gì đó. Tôi vừa cất tiếng định gọi hỏi bà đi đâu, thì nhìn thấy một người đàn ông từ trong bụi cây chạy ra kéo bà vào đấy. Tôi hoảng hốt nghĩ bà ba gặp chuyện, nhanh chân chạy đến xem thử. Nhưng vì gấp quá nên tôi vấp phải một cái dây cột trâu mà ngã nhào ra đất. Đến khi đứng lên nhìn lại thì không thấy họ đâu nữa. Bờ sông giờ này vắng người, mọi người đều đã về nhà cả rồi. Tôi vừa lo vừa sợ, lén lén đi về phía đó xem thử có thấy bà ba không. Nhưng chỗ này cây cối rậm rạp, nhìn đâu cũng chỉ thấy cây cối thôi. Tôi sợ đến mức không nghĩ được việc phải chạy về nhà báo với ông ba và mọi người. Cứ thế một mình nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, hy vọng tìm được bà. Đi được một quãng, tôi nghe tiếng động cùng tiếng thở vô cùng gấp gáp của ai đó. Trong đầu tôi hiện lên vô số tình huống xảy ra. Nào là bà ba bị giết rồi cướp của, nào là bà ba bị người ta trả thù nên bắt cóc. Tôi không dám tiến lên, tôi sợ người kia nếu phát hiện ra mình có khi nào bị diệt khẩu không. Nhưng tôi cũng không chạy trốn, không biết có phải do sợ hãi quá mức không mà tôi như chôn chân tại chỗ không nhúc nhích được. Tôi nằm bò ra đất cố gắng nhìn sâu vào bên trong có chuyện gì. Trời nhá nhem tối nên tôi nhìn không rõ. Bỗng tôi nghe tiếng cười khúc khích cùng giọng nói của bà ba ở bên trong. Sao anh nay đến mà không báo trước với em? Cũng may hôm nay ông ấy đi vắng, chứ không thì em không ra đây với anh được đâu. Người đàn ông kia nói gì tôi nghe không rõ. Đó là một người đàn ông lạ, tôi chưa nhìn thấy ông ta bao giờ ở làng này. Thì ra bà ba không phải bắt cóc, bà ba đang lén lút gặp người khác sau lưng ông. Nếu ông ba mà biết chuyện này thì sao nhỉ? Tôi thấy lo cho bà quá. Sao bà lại gặp người khác sau lưng ông chứ? Nhưng điều làm tôi sốc hơn nữa, đó là khi tôi bò vào sâu một chút nữa nhìn rõ mặt người kia. Tiểu là tôi thấy lạ là hai người họ đều trần truồng, nằm hôn nhau trên cây cỏ. Tôi dụi mắt mấy lần hy vọng mình nhìn nhầm. Sao lại như thế nhỉ? Chẳng phải các anh lớn ở nhà nói với tôi rằng chỉ có người yêu nhau hoặc vợ chồng mới làm như thế thôi sao? Vậy hai người là họ gì đây? Bà ba đang lừa dối ông ba. Tôi có nên nói chuyện này cho ông ấy biết không nhỉ? Chợt nhớ ra đến bể trâu vẫn còn thả bên kia nên tôi đã đứng lên đi về. Nhưng vì bất cẩn tôi dẫm phải đám lá khô gây ra tiếng động mạnh. Cả hai người họ nghe tiếng thì cùng đồng thanh mà la lên. Ai đấy? Tôi ú ớ không biết gì, cứ như mình bị người bắt tại trận làm chuyện xấu chứ không phải họ. Bà ba mặc xong quần áo đi ra nhìn thấy tôi vẫn đứng đó thì vô cùng mà ngạc nhiên. Thằng co. Dạ bà, là con ạ. Giờ này còn chưa chịu về nhà, ở đây nhìn gì? Tôi sợ hãi lắp bắp, không dám ngước lên nhìn thẳng vào hai người họ. Tôi nghe bà nói với người kia. Anh về trước đi, đây là người ở nhà em giải quyết được. Người kia rời đi, còn tôi thì lý nhí mà xin lỗi bà. Con xin lỗi, không phải con cố ý nhìn lén bà. Lúc nãy con thấy chú kia kéo bà vào đây, con tưởng bà bị bắt cóc nên mới đến đây xem thử. Tôi thì đang sợ là bà la mắng mà muốn khóc, vậy mà ba ba lại cười rồi nói. Mày thật là... Thôi lùa trâu về đi, kẻ mọi người ở nhà trông. Chuyện hôm nay mày nhìn thấy không được nói ra đâu đấy. Cứ coi như chưa nhìn thấy gì, nhớ chưa? Thưa bà, con nhớ rồi. Bà ba nói xong thì thong thả đi về. Tôi quay lại lùa đàn trâu đang bị bỏ rơi từ nãy đến giờ. Trong đầu tôi bây giờ toàn là hình ảnh bà lúc nãy. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Chưa đếm xong trâu đã về nhà, tôi lại thấy bà ba quay lại. Không biết có phải bà sợ tôi sẽ nói ra chuyện lúc nãy hay không, lại quay lại căn dặn thêm một lần nữa. Bà chưa về ạ? Này co, mày vào đây với bà một lát. Bà làm rơi bông tai chỗ lúc nãy, vào tìm giúp bà với. Tôi nghe vậy thì chạy nhanh đến chỗ lúc nãy, nương theo ánh trăng mà mò tìm bông tai cho bà. Bông tai vẫn chưa tìm ra, thì bà ba bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi giật bắn người vì sợ hãi, theo quán tính mà đẩy bà ra xa. Đây là lần đầu tiên tôi có tiếp xúc gần với phụ nữ như thế này. Tâm sinh lý của một cậu trai trẻ 17-18 tuổi như tôi vẫn chưa ổn định. Đây còn là người mà tôi xem như mẹ mình, nên tôi lại càng hoảng sợ hơn. Bà làm gì vậy ạ? Mày không muốn cơ thể bà hả có? Con là sao ạ? Bà nói cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ có ý đồ xấu với cơ thể của bà ba. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với bà như thế này. Lần mộng tình đầu tiên của con trai tôi cũng trải qua, nhưng tôi luôn mường tượng về những cô gái trẻ trong làng, chứ không phải nghĩ tới bà. Bà ba nghe tôi nói vậy thì không nói gì nữa. Bà tiến tới vén áo tôi lên, sau đó đưa bàn tay của mình vào mò mẫm trong đó. Tôi cứng đờ người, vừa sợ vừa sung sướng. Cảm giác ấm áp một bàn tay phụ nữ ma sát trực tiếp trên cơ thể tôi, chạm vào nơi mẫn cảm làm tôi run lên từng đợt. Bàn tay đó lại lần mò xuống phía dưới, đụng chạm vào nơi nào đó đang ngủ yên khiến nó rục rịch mà thức dậy. Nhận ra tôi đã bắt đầu có phản ứng, bà càng di chuyển tay mình nhanh hơn. Tôi chịu không nổi nữa mà ngã vào người bà, cất cao ôm lấy cơ thể bà. Bàn tay của bà ba phải nói là điêu luyện. Không bao lâu đã nơi nào đó của tôi hừng hực khí thế đến mềm nhũn như nước. Lần đầu tiên của tôi, lần đầu tiên được người khác cầm nắm, yêu thương diễn ra như vậy đó. Bà ba nói với tôi một lời hứa hẹn mà đây chính là tiền đề cho những lần lén lút sau này. Lần sau, bà lại giúp mày sướng hơn thế nữa nha. Trời đã chuyển tối hẳn, chúng tôi cùng nhau ra về. Không ai nói gì với ai, nhưng cảm giác giữa hai người đều giống nhau. Đó chính là khám phá ra những điều mới mẻ. Kể từ hôm đó trở đi, tôi hay lìn lén bà ba mỗi khi nhìn thấy bóng dáng bà. Phải công nhận dáng người của bà rất đẹp. Bà vọng nảy nở chuẩn nét của người phụ nữ lúc bấy giờ. Ông bà ba không có con cái, cũng có thể do bà chưa trải qua sinh nở nên vẫn giữ được bóng dáng này, dù bà đã qua tuổi 50. Bà dạo này cũng hay nhìn tôi nhiều hơn, mỗi khi thấy tôi đều gọi vào nhờ chuyện này chuyện kia. Nhưng trong nhà nhiều người quá, người ăn kẻ ở nơi nào cũng có, nên chúng tôi vẫn không đi thêm được một bước nào nữa. Sáng hôm đó tôi đang trong bếp ăn cơm chuẩn bị lùa trâu ra đồng như thường lệ, nghe có tiếng gọi mình. Cò ơi, bà chủ nhờ con vào sửa lại cánh cửa sổ trong phòng bà ấy. Hình như hôm qua gió to nó bị rớt ra hay sao ấy. Tôi không biết bà chủ là nhờ tôi sửa cửa sổ hay có ý gì khác, vì ông bà đã lên tỉnh hai hôm nay vẫn chưa về. Tôi ăn vội miếng cơm rồi đứng lên đi luôn. Dạ thím, con đi liền đây ạ. Trong lời nói của tôi có chút mừng rỡ nhưng không ai nhận ra. Mọi người đã quen với sự thân thiện như vậy của tôi. Từ nhỏ ai nhờ cái gì tôi cũng vui vẻ mà giúp đỡ. Với mọi người trong nhà thì tôi là một đứa trẻ luôn được lòng. Họ vẫn chưa nghĩ là tôi đã trưởng thành. Tôi đi vào phòng bà ba, chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra. Nhìn về hướng cửa sổ, vẫn thấy đóng chặt, không dấu hiệu hư hỏng gì. Cửa nào bị hư vậy bà? Bà bị hư đây này, con lại sửa cho bà có được không? Bà ba vừa nói vừa tiến về phía tôi, ép sát vào cơ thể tôi, sau đó lại bắt đầu sờ soạng. Tôi vừa thích thú lại vừa sợ sệt. Đây là nhà, là phòng của ông bà. Lỡ như ông về hoặc có ai nhìn thấy là chết. Bà ơi, ở đây không được đâu, con sợ lắm. Sợ gì chứ, bà đóng cửa hết rồi mà. Nhưng mọi người ở bên ngoài sẽ nghe thấy đấy bà. Còn nhỏ tiếng một chút thì sẽ không ai nghe. Tôi lấy tay che kín miệng mình mặc cho bà sợ soạng khắp người tôi. Cảm giác sung sướng như lần đầu tiên đó lại xuất hiện. Nhưng tôi bây giờ đã biết kiềm chế hơn. Tôi cũng mạnh dạn đưa tay lên làm như bà, luồn vào trong áo bà, sau đó đi đến vùng nối đồi nhấp nhô kia. Lần đầu tiên được chạm vào nó, được xoa nắn, được mân mê, tôi thích thú vô cùng nên cứ lặp đi lặp lại việc đó. Bà ba không biết có phải do tôi nắn bóp chỗ đó khiến bà thoải mái không, mà bà lại rên khe khẽ. Đúng rồi, mạnh lên nữa đi cò ơi. Tôi thì sợ làm bà đau nên không dám mạnh. Khi nghe bà nói thế thì mới dám hành động mạnh hơn. Cảm giác như hai tay đang nhồi hai cục bột mà thím Lan hay nhờ tôi nhào để thím nấu ăn ấy. Phía trên tay tôi lại càng mạnh bạo, thì lực tay ở bà ở dưới lại càng nhanh hơn. Tôi chưa đạt đến cực khoái thì bà buông ra. Cứ tưởng bà không muốn tiếp tục nên tôi kéo quần lên đưa bà đi đến giường. Đứng mỏi chân quá, chúng ta lên giường. Tôi lưỡng lự không dám lên thì bà nhanh tay kéo tôi ngã xuống. sau đó ngồi lên người tôi. Cái áo trên người tôi được bà cởi ra trước, sau đó đến cái quần cũng bị kéo theo. Tiếp theo bà cởi bộ đồ bà ba bằng lụa bóng trên người mình, khoe trọn cả cơ thể mỹ miều trước mắt tôi. Tôi hôm nay mới tận mắt thấy rõ cơ thể của bà. Hôm trước tôi chỉ nhìn mắt qua vì sợ và vì hôm đó trời đã tối. Hôm nay cơ thể bà rõ mồn một trước mặt tôi, khiến tôi không thể rời mắt. Tôi quét mắt nhìn bà một lượt, cơ thể phụ nữ đúng là có sức quyến rũ đến mê người vậy. Tôi ngẩn ngơ nhìn ngắm mãi như thế cho đến khi bà ba đặt môi lên môi tôi. Bà tử tốn chỉ tôi cách hôn, cách khiến những rung động trong cơ thể đạt đến cực điểm. Đôi môi mềm mỏng ấm áp ấy lại cuốn lên môi tôi, triển miên dây dưa mãi không dứt. Bà rời khỏi môi tôi, lại đặt nụ hôn rải rác trên cơ thể tôi, sau đó dừng lại ở nơi đang dần dần vươn đầu dậy kia. Khoảng miệng ấm áp bao bọc lấy vật đang cương cứng đó, nhẹ nhàng nút trọn nó khiến tôi đê mê. Những lần tự mình an ủi cũng rất thích, nhưng cảm giác như bây giờ lần đầu tiên tôi trải qua trong đời. Bà nhiều kinh nghiệm, bà biết làm gì để khiến tôi đầu hàng trước. Còn tôi chỉ là một thằng nhóc mới lớn, kinh nghiệm không có, cũng chưa có ai dạy bảo tôi chuyện này. Cũng chính vì như thế tôi cứ nằm im mặc bà muốn làm gì thì làm. Thấy tôi như thế hình như bà hơi mất hứng. Bà cầm tay tôi đặt vào nơi thầm kín của bà. Tay tôi đụng phải một nơi ẩm ướt. Đôi tay cứ như có ai chỉ bảo mà mò mẫm vào trong, khám phá những nơi hang cùng ngõ hẻm. Mỗi lần tôi đưa tay vào sâu bên trong khám phá những nơi chật hẹp thì bà lại rên lên. Tôi biết bà thích như thế nên làm nhiều hơn. Chúng tôi cứ thế khám phá cơ thể nhau. Cho đến khi bà chỉ tôi cách khiến hai cơ thể sáp nhập vào nhau thì tôi cứng đơ cả người ra. Cảm giác có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được. Sùng sướng đến mức tôi hét toáng lên. Bà vội vàng bịt miệng tôi lại. Tôi quên mất mình đang ở đâu và đang làm gì. Cũng may là mọi người giờ này đang làm việc phía ngoài sân nên không ai để ý chuyện trong này. Bà nhịp nhàng nhún nhảy trên cơ thể tôi. Từng tiếng hỏa vang lẫn tiếng thở dốc của hai người tạo thành một không khí vô cùng ám muội. Tôi dần dần theo được nhịp của bà, cũng học hỏi chút kinh nghiệm từ bà để chủ động hơn trong cuộc chơi này. Bà ngạc nhiên vì tôi đã chuyển qua thế chủ động. Bà không ngờ lần đầu mà có thể học nhanh như vậy. Tôi mạnh mẽ xâm nhập, mạnh mẽ nhạo nắn. Bà cong người đón nhận. Vì là lần đầu tiên nên tôi có chút hồi hộp. Không bao lâu sau cũng đã mềm nhũn chân đổ gục trên người bà. Tôi thấy người mệt hơn gấp mấy lần chuyện cánh nước vậy, nhưng cảm giác sung sướng lại khiến tôi muốn mệt thêm mấy lần nữa. Bà sang tay ôm chặt lấy tôi, nói khẽ bên tai tôi. Còn là bà hạnh phúc quá cỏ ơi, hay là từ nay, mỗi khi ông đi vắng, con cứ vào đây với bà nhé. Tôi mặc dù rất muốn nhưng lại không dám, tôi sợ ông ba mà biết chuyện thì tôi bị đánh chết đi mất. Nhưng mà con sợ lắm bà ơi, lỡ như ông biết được thì... Vậy mới phải cẩn thận, khi nào có cơ hội, bà sẽ nháy mắt với con. Nhớ là vào phòng bà thì phải viện lý do chính đáng đấy. Tôi thì có lý do gì mà vào phòng bà ba đây chứ? Đang hoang mang không biết ra gì, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào. Dạ, mời bà ra ăn sáng. Cả tôi lẫn bà ba đều hoảng loạn, biết là không ai tự ý mở cửa phòng, nhưng chúng tôi vẫn sợ. Đúng là người làm việc xấu thì luôn luôn như vậy. Tôi lật đật đứng dậy mặc lại bộ quần áo ban nãy bà vứt dưới sàn, sau đó giả vờ đi bên cửa sổ, mở ra đóng vào xem thử. Bà vừa mặc đồ vừa nói vọng ra ngoài. Được rồi, để thằng gò sửa xong cửa rồi tôi ra liền, chứ để nó trong này một mình lỡ như mất đồ đạc gì lại thêm rách việc ra. Bà vừa nói vừa quay sang tôi rồi mỉm cười. Tôi biết bà chỉ nói vậy thôi chứ không ác ý gì, nhưng vẫn thấy chạnh lòng vô cùng. Tôi chỉ là một đứa kẻ hầu hạ. Cho dù đã có được cơ thể của bà chủ thì sao chứ, thân phận cũng không thể nào thay đổi được gì. Sau buổi sáng cuồng nhiệt hôm đó, tôi vẫn luôn thèm muốn cơ thể bà ba. Nhưng ông bà dạo này vẫn luôn ở nhà. Bà ba nhiều lần nhìn thấy tôi cũng chậm chạp, bà cũng biết ý tôi. Bà biết tôi vẫn muốn chuyện đó lặp lại. Chúng tôi không tìm được khoảng thời gian nào thích hợp để gặp nhau, chỉ lén lén nhìn cơ thể nhau cho thỏa nỗi nhớ. Ông bà Phú từ đợt trên tỉnh về vẫn bị cảm mạo, cứ ho dè dặn suốt không khỏi. Vì thế ông cũng nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Bà ba phải chăm sóc ông nên không còn thời gian dành cho tôi. Tôi quay lại công việc thường ngày, sáng dắt trâu ra đồng, tối lại dắt về. Mỗi lần gặp người phụ nữ nào trên đường, tôi cũng mường tượng ra cơ thể bà ba phía sau lớp quần áo của họ. Tôi thấy mình như kẻ biến thái vậy. Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó không thôi. Nhưng biết làm sao được. Nếu không ăn thì thôi, chứ lăn lần đầu rồi chắc chắn sẽ thèm thuồng và muốn ăn thêm nhiều lần sau nữa. Tôi tranh thủ buổi tối về nhà canh lúc bà ba đi ra sân, sẽ chạy lại gần bà để xem thử bà có ra hiệu gì cho tôi không, nhưng lần nào cũng không có. May mắn thay có một lần ông đang ngủ, thì bà xuống bếp vừa vặn gặp tôi đang ăn cơm. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã rất vui mừng như thể sắp được chiếm trọn cơ thể đó một lần nữa. Nhưng tôi đã mừng hụt, bà nói nhỏ vào tai tôi. Lần này ông ở nhà, chúng ta không làm gì được rồi, bà nhớ con quá. Vậy chúng ta khi nào thì... Để bà sắp xếp. Bà nói xong thì lại quay về phòng, bỏ tôi chưng hửng ở đó. Phải thú thật rằng tôi rất nhớ cơ thể bà, rất muốn chôn chặt cơ thể mình cùng bà vào một chỗ. Tôi cứ tưởng rằng chúng tôi cuối cùng chỉ có một lần đó thôi, chứ không bao giờ có thêm lần nữa. Thì chiều hôm đó, điều tôi không ngờ đã xảy ra. Tôi đang nằm vắt người trên lưng Châu, nhắm mắt tưởng tượng sát cơ thể bà ba lên xuống chuyển động trên cơ thể tôi, thì một bàn tay đập đập vào chân tôi. Mở mắt ra, tôi thấy bà ba đang đứng kế bên mình, ánh mắt đầy nhớ nhung nhìn về phía tôi. Bà, sao bà lại ra đây? Nhớ con quá nên bà ra đây tìm con. Chúng ta qua bên kia đi. Bà vừa nói vừa chỉ vào bụi cây lần trước tôi nhìn thấy bà cùng người khác. Tôi xuống khỏi lưng Châu, đi theo sau lưng bà về phía đó. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, giống như lần trước tôi thấy bà đã nhìn xem có người nào không. Cũng như bà, tôi sợ bị người khác phát hiện việc mình đang làm. Chúng tôi đi sâu vào phía trong những tán cây ấy, vừa bẽn lẽn nắm tay nhau, vừa ngại ngùng như lần đầu gặp người yêu vậy. Đến khi thấy đã đến nơi khá an toàn, chúng tôi cứ thế mà vội vã lao vào nhau, đem hết bao nhiêu nhớ nhung dồn nén những ngày qua tạo thành sức mạnh mà ôm chặt lấy cơ thể đối phương. Bà ba vẫn thế, vẫn dùng đôi môi mềm mại đó kích thích những điểm nhạy cảm trên người tôi. Tôi lần này cũng mạnh dạn hơn, chủ động mò mẫm những nơi thầm kín, luồn lách ra vào khám phá nơi hang động bí ẩn của bà ba. Chúng tôi môi kể môi, lưỡi xoắn xuýt, tạo nên những tiếng động đan xen với gió trời, bay bổng giữa không trung. Không ai chỉ dạy thêm cho ai chuyện gì. Áo quần trên hai cơ thể không biết đã rơi từ lúc nào, vương vãi khắp xung quanh. Hai cơ thể chúng tôi dẫn chặt lấy nhau không một kẻ hở, cùng nhau tạo ra một nhịp ra ra vào vào, đem hết những yêu thương nhất trao trọn cho nhau. Cảm giác vụng trộm một ngoài trời thế này thật kích thích. Lúc đầu bà ba còn lo lắng nhìn xung quanh, nhưng khi tôi mạnh mẽ xâm nhập, bà không còn sức mà xem có người khác phát hiện ra hay không. Những tiếng ú ớ theo bản năng phát ra ngoài. Những nơi thở gấp cộng thêm những âm thanh rung tổ phát ra khiến tôi hăng hái hơn. Mỗi một lần cơ thể tôi chuyển động là một lần bà ba thốt ra những câu khen ngợi làm tôi nở cả mũi. Mạnh quá cò ơi, bà thích quá. Bà nói năng lộn xộn, rên rỉ không thành lời sau mỗi lần hung hăng đưa đẩy của tôi, cho đến khi tôi không thể kiềm chế được nữa, giữa thành thiên bạch nhật mà hét to lên một tiếng thỏa mãn, sau đó ngã người xuống đám cỏ xanh mát kế bên bà ba. Con có thích không cò? Con thích lắm bà ơi, con muốn bà là của riêng con quá. Con muốn khi nào cũng có thể gặp bà, ôm lấy bà chứ không phải chờ đợi sự lén lút như thế này. Tôi ích kỷ muốn người đàn bà này là của riêng mình. Trong lòng tôi rất muốn bà là vợ của tôi. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Những điều tôi muốn căn bản là không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nhưng đâu ai đánh thuế giấc mơ. Tôi vẫn cứ mơ như thế. Biết đâu một ngày nào đó giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Không ai nói trước được điều gì. Tôi nhắm mắt tận hưởng những khoan khoái cuối cùng của đợt cao trào kịch liệt này. Bà ba nằm tựa lên đầu ngực tôi, buồn bã rồi nói. Bà cũng muốn lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ. Sau này mỗi chiều chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đây, có được không cò? Tôi tất nhiên là đồng ý, tôi không thể làm bà ba của riêng tôi, nhưng tôi cũng chỉ cần gặp bà mỗi ngày là mãn nguyện rồi. Sau khi xong việc chúng tôi không thể nán lại lâu hơn để trò chuyện với nhau, đành ôm hôn nhau một lúc, sau đó lén lén mỗi người sang một hướng. Kể từ đó, tôi và bà ba chiều nào cũng lén lút gặp nhau, địa điểm vẫn là quen thuộc, không ai nói nhiều hơn với ai câu nào. Mục đích các buổi hẹn gặp cũng chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu về thể xác của nhau. Mặc dù được thỏa mãn về cảm xúc, nhưng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ một ngày chuyện mình làm bị người khác phát hiện. Nhưng nếu như bảo dừng việc làm sai trái này lại, tôi lại không làm được. Tôi nghiện cơ thể người phụ nữ đó, không thể chịu nổi nếu vài ngày không gặp nhau. Hai luồng suy nghĩ đối lập nhau xuất hiện trong đầu tôi. Với một thằng con trai mới lớn như tôi, có lẽ thứ chi phối tôi lớn nhất chính là sự rung cảm về thể xác. Đó cũng là lý do mà tôi luôn lưỡng lự, không thể nghe theo lý trí để chọn việc đúng đắn mà làm. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì tôi đang phụ lòng của ông ba. Chính ông ấy là người đầu tiên nhìn thấy tôi bị bỏ rơi trước nhà. Chính tay ông đã ấm tôi vào nhà, năn nỉ bà ba cho tôi được ở lại. Ông luôn nghiêm nghị với tôi, nhưng tôi biết ông chỉ muốn chỉ dạy tôi những điều tốt đẹp. Bây giờ tôi lại phản bội ông, cướp đi người phụ nữ mà ông yêu nhất. Tôi không biết mình phải làm thế nào, kết thúc những chuyện sai trái này và trở về đúng bổn phận kẻ ăn người ở của ông bà, hay là cứ để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến, cứ hưởng thụ đi đã. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Minh Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn và hạnh phúc khi nghe chuyện. Sau khi nghe xong câu chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.